Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, Neptune. Người trẻ tuổi muốn mở ra một điểm. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Long Cung Thành, chính là Gyojin-to trung tâm. Không chỉ là vị trí địa lý trung tâm, cũng là toàn bộ Gyojin-to quyền lợi trung tâm. Vô luận Gromas tại Gyojin-to uy vọng cao bao nhiêu, nói cho cùng, hắn cũng chỉ là cái hải tặc mà thôi. Địa vị có lẽ đã siêu việt Neptune Vương, nhưng ở về mặt thân phận cùng Neptune Vương lại cũng không thể sánh bằng. Bất quá cũng may Neptune Vương cũng không phải là một cái lệnh Gromas chán ghét quân chủ, cho nên hai người cho tới nay quan hệ cũng không tệ lắm. Nhất là Neptune Vương ái thê Otohime Vương Phi vẫn là Gromas 10 phần tôn kính người. Đương nhiên, hắn sở dĩ tôn kính Otohime Vương Phi cũng không phải là bởi vì Otohime Vương Phi cho tới nay đều muốn hoàn thành mình cái kia dẫn đầu Gyojin-to di chuyển mặt biển mộng tưởng, mà là bởi vì Otohime Vương Phi từng tại hắn chán nản nhất thời điểm tiếp tế qua Gromas mấy lần. Với lại loại kia tiếp tế cũng không phải là thượng vị giả đối hạ vị giả bố thí. Gromas có thể cảm giác được, Otohime Vương Phi là thật tại thương tiếc hắn tao ngộ. Đồng thời kết hợp Gromas đối Otohime Vương Phi nhận biết đến xem, hắn cũng không cảm thấy Otohime Vương Phi sẽ là loại kia giả vờ giả vịt người. Lại thêm từ khi hắn vượt ngục về tới về sau, hắn mặc dù không có làm sao cùng Neptune Vương cùng Otohime Vương Phi liên lạc qua, nhưng toàn bộ Long Cung Thành đối với hắn và hắn thân hữu nhóm đều là 10 phần chiếu cố. Vô luận cái này chiếu cố là ở vào lôi kéo mục đích của hắn cũng tốt, vẫn là cái gì khác mục đích cũng tốt. Tóm lại Gromas cùng Long Cung Thành ở giữa cũng không có khoảng cách. Tương phản còn có một loại như có như không thân mật. Với lại tại Gromas xem ra, hắn cùng Long Cung Thành ở giữa tương lai cũng sẽ không có cái gì xung đột. Dù sao hắn cũng không định thay thế Neptune Vương tộc trở thành Long Cung Thành chủ nhân cái gì. Mà thôi Neptune thân phận, chỉ cần Gromas đừng làm loạn, hiển nhiên hắn cũng sẽ không cùng Gromas cái này khi hải tặc lên cái gì trên lợi ích xung đột. Tương phản, nếu như hai người hợp tác, còn có thể cho Gyojin-to cùng bình thản kinh tế phồn vinh mang đến rất lớn xúc tiến tác dụng. Lúc này Gromas chính cùng lấy A-Long cùng một chỗ tiến về Long Cung Thành đâu. Về phần hắn đám tiểu đồng bạn, đã ngay tại chỗ giải tán bắt đầu đi riêng phần mình, gặp gỡ bất ngờ, tình yêu của mình đi. Sayeli gần nhất thế nào? Gromas ngồi tại Long Cung Thành phái tới Hoàng Gia Biển cả ngựa trong xe ngựa đối A Long mở miệng hỏi. A Long thì là cười một cái nói, qua rất không tệ, tại người cá cảng bên trong nhận lấy tốt đẹp giáo dục, còn có rất nhiều nhân ngư tộc đám nữ hài tử đang chiếu cố nàng. Mặc dù nói đi ra có chút quên gốc cảm giác, nhưng thật muốn so tại ngư nhân đường phố sinh hoạt muốn tốt rất nhiều. Gromas cũng là cười một cái nói, nhìn ngươi cùng Sayeli quan hệ trong đó cũng hơi dịu đi một chút à, rất tốt. Hai người hơi hàn huyên hai câu, sau đó Gromas mở miệng nói lần nữa, liên quan tới ngư nhân đường phố, ta lần này trở về cũng có được mới kế hoạch, cái này ngư nhân đường phố xác thực không thể lại bỏ mặc đi xuống. Trừ bỏ những cái kia nhân loại hải tặc bên ngoài, Gyojin-to lớn nhất trị an sự kiện căn nguyên liền là ngư nhân đường phố. Nói cho cùng, ngư nhân đường phố hỗn loạn còn không phải là bởi vì tầng quản lý vô năng mới sẽ như thế. A Long cũng là có chút bất mãn mở miệng nói ra, Gyojin-to ngư nhân đường phố là một cái tương đối phức tạp địa phương. Từng tại rất nhiều năm trước, ngư nhân đường phố thiết lập cũng là rất có ý nghĩa. Nó là toàn bộ Gyojin-to cô nhi thu nhận nơi trốn. Ở chỗ này Gyojin-to bên trên các cô nhi sẽ bị tập trung quản lý, thu dưỡng, bồi dưỡng. Nhưng là liền như là A Long nói tới như vậy, ngư nhân đường phố tầng quản lý quá mức vô năng. Nhiều năm về sau, toàn bộ tầng quản lý thùng rỗng kêu to, ngư nhân đường phố cũng là biến hỗn loạn vô cùng, trở thành một cái phạm pháp khu vực, nói cho cùng đều là bởi vì mọi người không có cái gì tốt đường. Ra, nếu như có ổn định thu nhập cùng tốt đẹp đãi ngộ, ai nguyện ý đi qua loại kia ăn không đủ no, mặc không đủ ấm thời gian? Ta lần này trở về, bên trong một cái mục đích đúng là muốn thay đổi hiện tượng này. Ta muốn cải biến toàn bộ Gyojin-to mà thay đổi toàn bộ Gyojin-to. Liền muốn từ cải biến cái này đã biến thành phạm pháp khu vực ngư nhân đường phố bắt đầu. Gromas trầm giọng nói ra, đại ca, A Long cũng là có chút kích động nỉ non nói. Làm cùng Gromas đồng dạng là từ ngư nhân đường phố loại này hỗn loạn vô cùng địa phương chém giết đi ra người, ai lại đối ngư nhân đường phố có thể không có một chút tình cảm đâu. Nơi đó lại loạn, cũng là mình đã từng phấn đấu qua địa phương a. Gromas lúc này thì tựa hồ nghĩ tới điều gì bình thường, mở miệng hỏi, đúng, Tiger đại ca gần nhất có trở về sao? A Long khi nghe thấy Gromas nhắc lên chuyện này về sau sắc mặt cũng là biến có chút lo lắng nói. Ra, không có, đã có hơn nửa năm chưa có trở về, đồng thời cùng lúc trước không giống nhau. Hắn lần này ngay cả thường xuyên liên lạc Đen Đen Musi cũng không có đánh tới qua. Chúng ta cũng liên lạc không được hắn, Gromas nghe vậy cũng hơi hơi nhắm lại ánh mắt của mình. Hắn biết, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vị này ngư nhân đường phố long đầu đại ca lúc này có lẽ đã đi đến vận mệnh của mình con đường. Hắn có lẽ đang tại Marizoa nhận lấy tên vì hắc ám thế giới. Yên tâm đi, Tiger đại ca thế nhưng là rất mạnh. Hắn sẽ không như vậy mà đơn giản liền xảy ra chuyện, Gromas cuối cùng cũng chỉ là mở miệng như thế nói ra. Hắn cũng không định mạnh mẽ xông tới Marizoa đi cứu người. Hắn có con đường của mình cùng gặp trắc trở. Tiger cũng là cũng giống như thế. Nếu như không trải qua loại chuyện này, Tiger thành tựu cuối cùng cũng liền vẻn vẹn cái đại mạo hiểm nhà cùng ngư nhân đường phố long đầu. Lão đại thôi, chính vì hắn đã trải qua những này gặp trắc trở, hắn có thể thành là anh hùng Tiger. A Long gật gật đầu, cũng không có quá phận yêu cầu Gromas đi tìm một chút Tiger loại hình sự tình. Dù sao cái này biển rộng mênh mông tìm người nhưng không phải dễ tìm như thế. Ngay tại Gromas cùng A Long đang trò chuyện những câu chuyện này thời điểm, Long cung thành nội điện, thân hình to lớn Neptune vương cầm trong tay mấy chương lệnh truy nã đang xem lấy. Nhất là đang nhìn một tấm trong đó thời điểm, trong mắt thỉnh thoảng còn hiện lên một chút vui mừng. Lúc này Otohime vương phi cũng ngồi tại Neptune vương bên người, mà tại dưới đại điện, bây giờ đã trở thành quốc vương quân thủ lĩnh Jinbi cũng đang ngồi ở một tòa trên ghế. Neptune lần nữa đánh giá một lần trong tay lệnh truy nã mới mở miệng nói ra. Gromas, cái đứa bé kia cũng tìm tới chính mình đồng bạn a, nhìn rất cường đại dáng vẻ a. Kim cương Jozu, bảo thạch thợ săn Cromwell còn có mấy cái kia còn không có bị treo giải thưởng lũ tiểu gia hỏa. Jinbi cũng là cười ha hả nói. Gromas lão đại đồng bạn mặc dù là nhân loại, nhưng luôn cảm thấy tựa hồ có thể tín nhiệm đâu. Ha ha ha ha, không sai, dù sao chúng ta phải tin tưởng Gromas cái đứa bé kia ánh mắt nha. Ta xem ra đến, hắn là yêu tha thiết Gyojin-to. Dạng này người tìm kiếm được đồng bạn có lẽ là ác đồ, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra đối với chúng ta Gyojin-to chuyện bất lợi. Neptune vương cười lớn nói, ha ha ha ha, không sai, dù sao chúng ta phải tin tưởng Gromas cái đứa bé kia ánh mắt nha. Ta xem ra đến, hắn là yêu tha thiết Gyojin-to. Dạng này người tìm kiếm được đồng bạn có lẽ là ác đồ, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra đối với chúng ta Gyojin-to chuyện bất lợi. Neptune vương cười lớn nói. Sau khi cười xong, Neptune tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tiếp lấy biểu lộ hơi có chút cục xúc đối Jinbi dò hỏi. Jinbi, người cảm thấy nếu như ta muốn là muốn đem Gromas cái đứa bé kia chiêu cho chúng ta Long Cung, thành phò mã lời nói hắn sẽ không cự tuyệt đâu. Jinbi ra hỏa này miệng bên trong uống vào trà đều trực tiếp bị Neptune lời này dọa cho đến phun. Tới, hắn đầu tiên là ho khan một cái cuống họng sau đó mới có chút chần chờ nói. Khụ khụ khụ bệ hạ, nếu như ta nhớ không lầm, ngài cùng Otohime vương phi ba đứa hài tử đều là vương tử điện hạ a. Cái này Gromas lão đại chỉ sợ là sẽ không đồng ý. Ta có thể rất chịu trách nhiệm nói cho bệ hạ, Gromas lão đại là ưa thích nữ nhân. Nói đến đây, Jinbi còn hồi tưởng lại không sai biệt lắm 2 năm trước. Gromas rời đi Gyojin to trước giờ còn cùng một cái nhân ngư tộc cô nương xinh đẹp cùng một chỗ. Lăn ga giường đâu, lần này hắn cái này lão đại trở về. Cũng không biết người cá cảng những cô nương kia lại có bao nhiêu cái muốn bị hắn, tai họa, à nha. Bất quá những này đều là ngươi tình ta nguyện sự tình. Lại là vấn đề riêng, Jinbi cũng không có cách nào nói thêm cái gì. Lại nói hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không tốt. Neptune vương cũng là bị Jinbi lời nói này nói có chút ngượng ngùng. Hắn biết Jinbi khẳng định là hiểu lầm cái gì. Thế là hắn cũng là tranh thủ thời gian khoát khoát tay nói ra. Ngươi hiểu lầm, ta cũng không có loại kia không đáng tin cậy ý nghĩ. Bất quá Jinbi ha, ngươi là người trẻ tuổi. Tư tưởng muốn mở ra một điểm. Không cần cùng chúng ta những lão gia hỏa này bảo thủ nha. Mặc dù không thể đem vương tử gả cho Gromas cái đứa bé kia. Nhưng là ta cùng Otohime còn có thể sinh cái công chúa không phải sao? Đến lúc đó để Gromas cái đứa bé kia trở thành nàng vị hôn phu. Trở thành ta con rể. Nghĩ như thế nào đều là một chuyện tốt à? Đúng hay không? Converter, Miss Dux, Jinbi mặc dù sớm đều biết tự mình quốc vương Neptune đầu óc có chút tú đầu. Thường xuyên làm ra một chút thiểu năng trí tuệ, quyết định. Nhưng hắn thật đúng là không nghĩ tới Neptune gia hỏa này vậy mà tư tưởng còn như thế mở ra. Căn bản cũng không quan tâm già trẻ luyến bình thường. Mặc dù Gromas cũng không lão chính là sau đó Jinbi cảm thấy khả năng đây cũng là Neptune bệ hạ. Nhất thời hưng khởi nói đùa thôi. Cho nên hắn cũng là nhìn về phía ngày bình thường so với Neptune bệ hạ. Càng thêm thành thục, ổn trọng một chút Otohime vương phi. Muốn nhìn một chút Otohime vương phi có thể hay không ngăn lại Neptune bệ hạ cái này hơi có vẻ hoang đường chủ đề, kết quả không nhìn ngược lại tốt. Hắn xem xét liền phát hiện Otohime vương phi cái này ngày bình thường nhỏ nhắn xinh xắn nhưng không mất khí độ cùng ổn trọng Long Cung thành nữ chủ nhân lúc này vậy mà cũng là sắc mặt có chút đỏ. Bừng nhìn xem Jinbi. Đồng thời trong ánh mắt kia cũng không có bất mãn cùng phản đối. Giống như nàng đối với cái này cũng là 10 phần xem trọng như thế đem Jinbi cho làm cho có chút xấu hổ, hắn lúc này cũng coi là minh bạch. Cái này Neptune bệ hạ cùng Otohime vương phi là dự định đùa thật đó à, thế là Jinbi nghĩ nghĩ sau. Cũng là có chút cục xúc mở miệng nói ra. Kia cái gì đã bệ hạ ngài mở miệng hỏi. Ta liền nói một chút cái nhìn của ta đi. Ta cảm thấy, Jinbi vừa định nói chuyện này không thế nào đáng tin cậy thời điểm. Liền phát hiện Otohime vương phi cùng Neptune bệ hạ tựa hồ cũng là 10 phần mong đợi hướng về phía. Trước nghiêng nghiêng thân thể, một bộ phi thường để ý bộ dáng. Như thế để Jinbi lời đến khóe miệng có chút không nói ra miệng. Kết quả bức bách tại áp lực. Hắn kiên trì nói ra, kia cái gì ta cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì à? Chúng ta Long Cung Thành là địa phương nào? Đây chính là toàn bộ Gyojin to cao quý nhất địa phương. Bệ hạ ngài thân vương tộc, chỗ sinh hạ huyết mạch cũng là cao quý vô cùng. Chắc hẳn Gromas lão đại cũng là sẽ hết sức vui vẻ. Neptune gia hỏa này khi nghe thấy Jinbi trả lời về sau hiển nhiên cũng là dị thường cao hứng. Hắn cười lớn nói, nguyên lai ngươi cũng là nghĩ như vậy đó ha. Ha ha ha ha, ta liền biết, chuyện này khẳng định không có vấn đề gì nha. Ngươi nói không sai, Jinbi, đây là một kiện tất cả đều vui vẻ chuyện tốt a. Đã như vậy, nói như vậy Phục Romas cái đứa bé kia sự tình liền giao cho ngươi đến xử lý đi. Ta nhìn quan hệ giữa ngươi và hắn cũng là rất không tệ nha. Ngươi đi, khẳng định là làm ít công to a. Jinbi khi nghe thấy Neptune Vương giao cho hắn nhiệm vụ về sau cũng là một mặt mộng bức. Mẹ nó, cái này đều là chuyện gì a? Làm sao không hiểu thấu? Ta cái này vương quốc quân lão đại liền muốn đổi nghề đi làm bà mối a. Bất quá vừa rồi mình đã đem lời đều nói như vậy đây. Bây giờ nghĩ lật lọng không nhận tựa hồ cũng có chút độ khó a. Thế là Jinbi cũng chỉ có thể 10 phần miễn cưỡng cười khan nói. À, yên tâm đi. Bệ hạ, chuyện này liền giao cho ta, lúc này ở Jinbi trong lòng. Hắn đang tại xin đầy trời thần Phật, phù hộ Lộc Cung Thành kế tiếp vương thất huyết mạch sinh ra vẫn như cũ là cái vương tử điện hạ a. Ngay tại Jinbi cùng Neptune Vương còn có Otohime Vương Phi ba người lúng túng trò chuyện thời điểm. Hữu đại thần Hải Mã người cá cũng là nhanh chóng du lịch vào. Mở miệng nói ra, thật có lỗi quấy rầy đến bệ hạ các ngài hứng thú nói chuyện. Gromas đại nhân đã đến Long Cung Thành. Xin hỏi là ta đem nó mời tới vẫn là, Neptune cũng là có hưng phấn đứng dậy nói ra. Không cần. Ta tự mình đi đón hắn. Ha ha ha ha. Hữu đại thần cũng là có chút nghi hoặc nhìn hào hứng tăng cao tự mình quốc vương. Rất không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì. Mà là gật gật đầu lui sang một bên. Mà Jinbi cũng là tranh thủ thời gian thở dài một hơi dù sao loại lời này để kiên trì đi trò chuyện. Thật rất mệt mỏi a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN